Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Đã có thông báo rồi ạ. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu, ngày hôm nay A Tún xin gửi tới các bạn một câu chuyện ma của một tác giả mới nhưng cũng là một người rất là quen thuộc trong các chương trình livestream của A Tún, đó là tác giả Minh Trung. Minh Trung, đây là một tác phẩm đầu tay của Minh Trung nhưng có lẽ là cũng để lại cho mình mới chỉ đọc một vài dòng đầu thôi nhưng cũng để lại cho mình cái ấn tượng. Cũng xin giới thiệu với các bạn, nguyên tác của chuyện này tên là Người Vợ Ma. Tuy nhiên là mình đặt nó hơi khác đi một chút chương trình stream để cho các bạn dễ tìm. Mình đặt tên là Vợ Tôi Là Ma. Đó, tác giả Minh Trung thì là một người mới viết, tuy nhiên là được sự chỉ bảo rất là tận tình của tác giả Chu Bá Thông, là một tác giả rất là quen thuộc và có cái sức ảnh hưởng trong cái dòng truyện kinh dị tra tấn, thì Minh Trung đã cho ra tác phẩm đầu tiên của mình. Mong rằng là khi mình diễn đọc bộ này xong, các bạn cũng sẽ góp ý với Minh Trung, truy cập vào Facebook của Minh Trung, kết bạn và góp ý với Minh Trung những điều mà có thể làm cho tác phẩm của Minh Trung tiếp theo sẽ hay hơn nữa. Câu chuyện thứ hai là một tác phẩm quen thuộc của Bá Thông trong series 1001 linh hồn thứ 29, con quỷ đầu ngõ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi với cặp thầy trò tác giả chuyện kinh dị này để xem nó như thế nào. Phần 1. Người Vợ Mai Lý. 21 giờ. Một nhóm gần 10 chiếc xe tải lớn nhỏ tấp xe vào ven đường. Họ mệt nhọc lê chân tới quán nước ở ven đường đã gần đóng cửa. Mỗi người kêu một ly cà phê đá rồi ngồi xuống mà than thở. Cô lắm mà không kịp giờ rồi. Hay là đêm nay mình ngủ ở chỗ này? Chỗ họ ngủ lại là một con đèo. Nghe vậy một người trong nhóm mới nói: "Không được đâu. Tôi chỗ này đặc biệt là nhiều muỗi và đỉa á, mà ta ngủ lại sáng có khi còn một bộ xương khô, chả còn máu." Nghe vậy, một tài xế khác cũng phụ họa, nói cho lời tài xế kia: "Tôi nghe mấy tài xế trước đây họ bảo là cứ nửa đêm họ bị muỗi đốt, rồi nhiều cái con vắt cứ thi nhau mà bò lên khắp cơ thể hút máu, sờ lên mặt có khi đến cả chục con. Rồi có con muốn chui tọt vào lỗ mũi. Còn nữa, nghe nói khu này còn có rắn hổ. Hôm trước người tài xế kia xém bị bỏ mạng vì rắn đó." Nghe vậy, vợ anh Bảo, tài xế xe tên là Mai Lý, có mới kinh hãi: Họ ngủ ở đâu vậy mấy chú?" Người kia mới đáp lại: "Thì họ ngủ trong cabin xe, trong buồng lái. Thế mà chúng nó còn chui vào được mới hay." Nói xong, mấy người kia bắt đầu bày đồ ra để nhậu, giết thời gian. Cũng là có một chút bia, một chút men để cho nó dễ ngủ. Nghe đám tài xế nói, cô Mai Lý cũng lo lắng lắm, mới quay qua hỏi chồng mình: "Anh này, hay là đêm nay mình ngủ ở đây có làm sao không anh?" Chưa kịp trả lời thì từ phía sau anh vang lên một câu nói của một người phụ nữ, có vẻ là giọng địa phương. Bà ấy cất giọng: "Sao không chạy vào bên trong kia thêm một chút? Chỗ đây có chỗ cho khách lỡ đường dừng chân. Họ là đàn ông ngủ ngoài đây thì chả sao, ấy cô là phụ nữ, ngủ ngoài rồi không có tiện à." Đây là lần đầu tiên anh lái xe qua đèo, lại còn chở theo vợ trẻ và hai đứa con, cho nên anh cũng lo lắng lắm, không muốn cho vợ con của mình chung đụng với đám tài xế. Anh đồng ý ngay: "Dạ được, vậy thì tốt quá. Vậy mời chị leo lên xe tôi chở trước đó tới đó cho nhanh." Người phụ nữ cũng nhanh nhẩu leo lên, ngồi kế ngay bên cạnh Mai Lý. Chị ta buột miệng: "Cô đẹp đến tôi nhìn cũng còn thích, nói chi là Nhận ra mình lỡ lời, chị ta dừng ngang. Dẫu vậy có người khen vợ mình, cho nên Bảo có lẽ cũng không thấy hài lòng cho lắm. Chị kia dường như hiểu được ý của bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net